Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1559, chúng ta đều rất ngang ngược. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nguyệt Thanh cho Lâm Bạch khai báo vài câu về sau, liền ly khai cái này chim hót hoa nở tiểu viện tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch không biết kinh thương sự tình, cho nên cũng không giúp được Nguyệt Thanh cái gì, đơn giản liền tại khu nhà nhỏ này bên trong nghỉ ngơi. Khu nhà nhỏ này không đánh, chỉ có một cái phòng ngủ, đi vào vừa nhìn, bên trong tràn ngập nữ tử khuê phòng khí tức, đến là nhường Lâm Bạch có chút khó chịu. Lâm Bạch thật là rất ít vào nữ nhân khuê phòng A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Lâm Bạch cũng không để ý đến, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt trầm tư nói. Bây giờ đã đến Hải Kiệt Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt Thanh tiễn ta chuẩn cấp bậc kiếm thần kiếm tu luyện tâm đắc, phần ân tình này ta đã báo được không sai biệt lắm, cũng nên bắt đầu xử lý bản thân sự tình. Không biết lúc này Sai Húc tiền bối cùng Diệp Phong Hỏa ở địa phương nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đi tới Hải Kiệt Thành chính là vì tìm người, tìm hai người. Cái thứ nhất, Sai Húc, vị này thần long thấy đầu không thấy đuôi lĩnh nam đại địa đệ nhất luyện khí sư, Lâm Bạch cần để cho hắn vì mình chữa trị yêu kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái thứ hai, Diệp Phong Hỏa, người này là Lâm Bạch tâm tâm niệm niệm muốn giết lĩnh nam một trong lục quái, bây giờ Lâm Bạch tu vi đã đủ, cũng là thời điểm bắt đầu vì Diệp Túc Tâm báo thù. Sai Húc là luyện khí sư, cần phải tại nửa tháng sau công bố thần thiết bảng thời điểm, hắn sẽ ở tràng A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới, vừa rồi Nguyệt Trinh từng nói, nửa tháng sau công bố thần thiết bảng, một tháng sau công bố cực võ linh khí bảng. Mà Diệp Phong Hỏa lời nói, hắn cầm ta phi kiếm đi tới Hải Kiệt Thành, đơn giản chính là tới khoe khoang, hắn muốn cho phi kiếm tại cực võ linh khí bảng trên có một chỗ cắm rùi, nói vậy tại một tháng sau cực võ linh khí bảng công bố thời điểm, hắn cũng sẽ ở tràng A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đáy lòng trầm xuống, bắt đầu chậm rãi suy tư. Rất nhanh, Lâm Bạch ở bên trong phòng nghỉ ngơi một thời gian ngắn, màn đêm liền phủ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyệt Thanh từ bên ngoài trở lại trong sân nhỏ, Lâm Bạch dương mắt nhìn thấy nàng thần sắc suy sụp dưới hai mắt mơ hồ treo nước mắt, chắc là đã khóc. Phụ thân ngươi thi thể thu xếp ổn thỏa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, Nguyệt Thanh nhẹ nhàng gõ đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn chết kỳ quặc, trong cơ thể hắn độc, không nên lúc này bạo phát. Nguyệt Thanh từ tốn nói. Độc, Lâm Bạch không giải thích nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt Thanh cười khổ một tiếng. Nguyệt Trinh hạ độc, Lâm Bạch hơi đáp một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt Thanh nói rằng, thôi đi, không nói cái này, ta cái này trong căn phòng nhỏ, liền một cái giường nhỏ, Bạch Lang, ngươi nghỉ ngơi đi, ta liền không ngủ. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng. Cũng là ngươi nghỉ ngơi đi, ngươi một tháng này sợ rằng được phí rất lớn tâm tư mới có thể làm được khóa trước thần binh tiệc rượu gấp 2 mức tiêu thụ. Gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà ta, sớm đã là thói quen khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bây giờ nhường ta giường ngủ, đến là có chút không được tự nhiên. Nguyệt Thanh khẽ cười nói, khó trách ngươi có thể trở thành là thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn, như vậy nỗ lực xem như là trời xanh có mắt cho ngươi nhiều như vậy vinh dự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nói, khó trách ngươi có thể làm cho đông bộ phân đà 4 năm nay mức tiêu thụ đều vượt xa tổng bộ cùng hắn 3 cái phân đà, ngươi hôm nay đối kháng Nguyệt Trinh cái kia phần quyết đoán, đến là nhường ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta cảm thấy chúng ta rất giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch trầm tư một chút chậm rãi nói rằng, Nguyệt Thanh hiếu kỳ hỏi, như cái gì, nơi nào giống như, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Chúng ta đều rất ngang ngược, biết rõ phải chết, biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng lại còn muốn nghĩa vô phản cố hướng cái kia vật dễ cháy bên trên đánh tới. Ta không thích ngươi nói cái này ngang ngược chữ, ta càng thích nói là chấp nhất. Nguyệt Thanh ánh mắt thâm thúy nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chấp nhất chấp niệm, Lâm Bạch khẽ cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt Thanh nói rằng, truy tìm võ đạo đỉnh phong yêu cầu chấp nhất kiên trì, truy tìm thế giới chân tướng yêu cầu chấp nhất kiên trì, truy tìm kiếm đạo cũng cần chấp nhất khổ luyện, chúng ta cũng không phải là ngang ngược mà là tại không ngừng tiến bộ. Thuận cảnh ra tài trí bình thường, nghịch cảnh ra cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mỗi một vị đỉnh thiên lập địa cường giả, ở tại bọn hắn trở thành cường giả trước đó, phía sau đều là nhận hết cực khổ cùng giàn vặt không phải sao. Nguyệt Thanh khẽ cười nói. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu. Giữa lúc này, cấm đoán cửa phòng đột nhiên bị người dùng cậy mạnh đẩy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhất thời đôi mắt không vui nhìn về phía cánh cửa, nhìn thấy Ngân Sương công chúa bước nhanh đi tới, lại nàng vẻ mặt sát khí. Ngân Sương, làm sao ngươi tới? Nguyệt Thanh từ trên giường ngồi xuống, kinh hô hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngân Sương đi tới, sát khí không ngừng, một đôi băng lãnh đôi mắt trừng mắt về phía Lâm Bạch. Ta không đến, ta không tới nữa, các ngươi hài tử tất cả đi ra, tiểu binh lính. Họ Đông Phương, ta cho ngươi biết, về sau không muốn tại quấn quýt lấy Nguyệt Thanh, bằng không lời nói, bản công chúa mới không quản ngươi có đúng hay không Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn, lão nương tất nhiên muốn chém mạng ngươi nguồn gốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngân Sương vẻ mặt sát khí nói rằng. Lâm Bạch hơi đứng dậy, vẻ mặt bất thiện nhìn lấy Ngân Sương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngân Sương, không được vô lễ, chuyện này ta chậm rãi giải thích cho ngươi. Nguyệt Thanh vội vàng nói. Lúc này, Nguyệt Thanh đem Ngân Sương xong rồi một bên, đem Vô Cực Sơn trong trang viên sự tình cặn kẽ cho Ngân Sương nói một lần, sau đó Ngân Sương mới chợt hiểu ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lai là dạng này, Đông Phương thiếu kiếm tôn, là Ngân Sương hiểu lầm ngươi, còn tưởng rằng ngươi là ỷ vào chính mình thiếu kiếm tôn thân phận ép buộc Nguyệt Thanh đâu. Góc truyện audio.com, Ngân Sương mặt lộ vẻ lúng túng nói rằng, Lâm Bạch yên lặng không nói, không có trả lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Nguyệt Trinh cũng quá ghê tởm, cư nhiên tại Vô Cực Sơn bên trong trang viên thiết trí phục binh, lại muốn giết ngươi. Ngân Sương hai mắt trầm xuống, lạnh lùng nói rằng, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nguyệt Thanh nhẹ giọng nói. Ngân Sương ngươi đừng kích động, bây giờ mặc dù Nguyệt Trinh chịu thua, thế nhưng trong tay hắn còn nắm giữ Ngân Nguyệt Thương hội thập đại hộ vệ, mấy vị kia dương thần cảnh giới cường giả, có thể khó đối phó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ Nguyệt Thanh kiêng kỵ nhất chính là Ngân Nguyệt Thương hội thập đại hộ vệ, bởi vì lão hội trưởng quanh năm bị bệnh liệt giường, Nguyệt Thanh lại ly khai Ngân Nguyệt Thương hội, vì vậy cái này thập đại hộ vệ liền bị Nguyệt Trinh vững vàng nắm ở trong tay. Cái này thập đại hộ vệ thực lực đều như là lệ tông cường hãn như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ cần ta ngồi trên hội trưởng chi vị, cái này thập đại hộ vệ ta thì có biện pháp một lần nữa nắm giữ, cái thời gian đó chúng ta đang cùng Nguyệt Trinh hào hào tính sổ a, Nguyệt Thanh lạnh lùng nói rằng. Ngân Sương cũng là khẽ gật đầu, cảm thấy Nguyệt Thanh nói rất có lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc đêm khuya Ngân Sương phản hồi chính mình nơi ở, mà Nguyệt Thanh thì là ở trên giường nghỉ ngơi, mà Lâm Bạch khoanh chân ở trong phòng nhắm mắt dưỡng thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sáng sớm ngày kế, Lâm Bạch liền phát hiện Nguyệt Thanh ly khai tiểu viện tử, bắt đầu ở Ngân Nguyệt Thương hội bên trong công việc lu bù lên. Lâm Bạch không biết kinh thương, cũng không có cái gì có thể giúp được Nguyệt Thanh, vì vậy vẫn tại trong sân nhỏ bế quan tiềm tu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rốt cục tại nửa tháng sau, Lâm Bạch tu vi đột phá đến âm thánh cảnh giới đại viên mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ Hãn Hải yêu quốc trở về tiếp cận có 3 tháng, rốt cục đem tu vi lần nữa đột phá. Âm thánh cảnh giới đại viên mãn. Bằng vào ta bây giờ tu vi chi lực coi như không sử dụng Chu Tiên cùng Thông Thiên kiếm thuật, tin tưởng giết dương thần cảnh giới nhị trọng cũng sẽ không như vậy lao lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch thở sâu, ánh mắt không khỏi lóe lên. Vừa lúc này, Lô Ngạo cùng Phương Cần tìm được cái tiểu viện này hô. Đồng Phương huynh, ngươi còn đang bế quan sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch đi tới cười nói. Phương Cần lão ca, Lô Ngạo lão ca, có chuyện gì không? Lô Ngạo khẽ cười nói, hôm nay thật là thần thiết bảng bài danh công bố thời gian, chúng ta đang định đi Thiên Bảo Lâu nhìn một chút không? Liền tới hỏi một chút ngươi có hay không đang bế quan, nếu như ngươi không có bế quan, vậy thì cùng đi chứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần thiết bảng bài danh, Lâm Bạch nghe nói ánh mắt chút ngưng, đáy lòng nói rằng, xài húc vậy cũng sẽ đi a tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch cười nhạt nói rằng. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.